Chương 2343, 2604 anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thượng. Không để cho những thứ này cao cao tại thượng các tiên nhân chờ bao lâu thời gian, trụ vương, đã tới rồi. Tô Thanh ngược lại là không có cùng hắn cùng nhau qua đây, lúc này, cũng không cần hắn tới rồi. Lâm Thiên Diêu cùng Triệu Công Minh đều đứng lên, đối với trụ vương hành lễ. Tuy là bọn họ là tiên nhân, thế nhưng đối mặt nhân gian đế vương, cũng muốn lễ phép bày tỏ một chút. Mà bọn họ đều làm như vậy, bọn họ hậu sinh văn bối, tự nhiên cũng muốn nghe theo. Làm phiền mấy vị tiên nhân đại giá quang lâm, quả nhân vô cùng cảm kích. Hôm nay, quả nhân có mấy lời, muốn cùng chư vị tiên nhân nói lên vừa nói. Hắn không chút nào nói ảnh vũ sự tình, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm giác được cực kỳ nghi hoặc. Hơn nữa, xem ánh mắt của hắn, dường như cũng không có bao nhiêu sắc mặt giận dữ, cái này càng thêm để Lâm Thiên Diêu sở không được đầu óc. Tô Thanh, nàng là làm sao làm được ở Lâm Thiên Diêu xem ra, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, lúc này, Chu Vương có ý định tách ra cái đề tài này, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng sẽ không bị từ chối mà mắc cửa đặt câu hỏi. Đại Vương có lời gì? Xin mời nói thẳng a bọn ta nếu ở chỗ này, cũng đã biểu lộ bọn ta lập trường. Lời này có thể không phải Lâm Thiên Diêu nói, mà là Triệu Công Minh nói. Như vậy rất tốt, tiệt giáo đạo hưu đã biểu thái, cái kia nữ hoa cung đạo hưu đâu trụ vương lúc này nhìn qua không có bất kỳ không bình thường, tâm tình cũng không nhìn ra có bất kỳ dị thường. Hắn như vậy trấn tĩnh, ngược lại để Lâm Thiên Diêu tâm lý dần dần thăng lên nghi hoặc. Trụ vương trong lòng, đến cùng đang dở trò quỷ gì chúng ta, tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì. Đại vương, có lời gì, xin mời nói thẳng A Lâm Thiên Diêu hướng về phía Hoàng Thiên Hóa xử một cái ánh mắt, Hoàng Thiên Hóa ngay lập tức sẽ phản ứng lại, sau đó mở miệng nói. Na Cha tính khí quá táo bạo, nói thái hướng, mà Dương Tiễn càng là băng sơn một khối, cho nên, chuyện này, cũng chỉ có thể đủ để Hoàng Thiên Hóa tới làm. Dù sao cũng là tướng môn hổ tử, trường hợp này nên nói cái gì nói, vẫn là minh bạch. Vậy là tốt rồi. Quả nhân để mấy vị ở chỗ này chờ, chính là bởi vì quả nhân có một việc. Muốn cùng chư vị tiên nhân thương lượng một chút. Trụ vương ngồi ở vương tọa bên trên, nhìn đầu dưới đang ngồi tiên nhân nói. Thời đại này, tuy là tiên nhân địa vị rất cao, nhưng là lại không giống như là hậu thế như vậy. Một cái Quan Âm Bồ Tát xuất thế, là có thể để đường Thái Tông Quỷ đi ra nghênh tiếp. Nói tóm lại, nhân vương cùng tiên nhân bình khởi bình tọa, là không có vấn đề. Chuyện gì Triệu Công Minh là một người nóng tính, liền không dằn nổi hỏi. Tự nhiên là có quan phong thần đại kiếp nạn sự tình. Quả nhân đa biết dô y. Đang ở trước đây không lâu, xiển giáo thánh nhân đã lấy được thiên dụ, phong thần đại kiếp nạn chính thức bắt đầu rồi. Quả nhân tuy là không phải tu sĩ, thế nhưng cái này phong thần đại kiếp nạn, lại dính đến thương triều cùng Tây Chu số mệnh tranh, vì vậy, quả nhân vừa muốn cùng mấy vị tiên nhân thương lượng một chút. Đây chính là muốn liên thủ thôi Lâm Thiên Diêu trong lòng cùng Minh Kính đúng vậy, lập tức liền hiểu trụ vương nói lời nói này mục đích. Cứ như vậy, hắn trong lòng tảng đá, ngược lại rơi xuống. Cái kia, đại vương ý tứ. Chúng ta phải làm thế nào đâu phong thần đại kiếp nạn, vốn là ta tam giáo tu sĩ kiếp số, nhưng không nghĩ, liên lụy đến nhân gian cũng hồi này đại nạn. Đại vương có ý kiến gì, cứ nói thẳng đi. Ta mặc dù không có thể đại biểu giáo ta, thế nhưng, ta nhất định sẽ đem đại vương ý kiến, chuyển cáo cho giáo chủ. Hắn đi tới nơi này, vốn chính là vì lấy lòng, mà hiện tại, trụ vương cũng có tâm lấy lòng, muốn liên hợp lại cùng nhau, hắn đương nhiên sẽ không làm bộ nhìn không thấy. Dù sao, song phương đều có một cái chung đối thủ, đó chính là xiển giáo. Có chung quyền lợi, thì có hợp tác cơ sở. Chúng ta cũng đúng như vậy cho là. Coi như, chúng ta cùng xiển giáo, cũng có thật nhiều nhân quả. Hoàng Thiên Hóa tiếp lấy tỏ thái độ nói rằng, hắn còn nhỏ thời điểm, kém chút bị xiển giáo nhân bắt đi, đồng thời, còn cũng là bởi vì hắn, dẫn phát rồi tam giáo bốn tôn thánh nhân rằng co, đây chính là bao nhiêu năm rồi đều chuyện không có phát sinh qua. Mà hắn miễn là nghĩ đến một đoạn kia từng trải. Liên đối với xiển giáo nhân, sinh lòng chán ghét. Hơn nữa 10 năm này, mặc dù nói tiệt giáo cùng xiển giáo không ngừng xung đột, thế nhưng, xiển giáo cùng giữa bọn họ, cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Mà hiện tại, mâu thuẫn tập trung đến cùng nhau, sắp đến bạo phát thời điểm. Vậy là tốt rồi. Quả nhân sẽ không cho phép, tổ tông cơ nghiệp bị mất trong tay ta, mà các vị đạo hữu cũng có chính mình kiếp số muốn độ. Tuy là quả nhân đối thủ, là cái kia nghịch tặc Tây Kỳ, thế nhưng, cái kia Tây Kỳ phía sau cũng là xiển giáo. Cũng chính là của các người địch nhân. Vì vậy, quả nhân muốn cùng tiệt giáo, nữ hoa cùng các vị đạo hữu ký kết minh ước. Trụ vương cũng không nói nhiều lời nói nhảm, cứ như vậy trực tiếp nói. Ký kết minh ước, không biết, là dạng gì minh ước đâu có Lâm Thiên Diêu bảy mưu đặc kế, Hoàng Thiên Hóa, liền trực tiếp đứng lên hỏi. Rất đơn giản, bầu trời thần tiên sự tình, thuộc về các ngươi tới giải quyết, trên đất Tây Chu quân đội, thuộc về quả nhân để giải quyết, mà nếu như Tây Chu trong quân đội xuất hiện xiển giáo kim tiên, quả nhân hy vọng Tiệt giáo cùng Nữ Hoa cung đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ. Làm bồi thường, quả nhân sẽ cho phép các ngươi nhị giáo ở Thương Triều thành lập tư đường, truyền thừa hương hỏa, để vạn dân đều tin phụng nhị giáo. Điều kiện như vậy, không thể bảo là phải không phong phú, hơn nữa, cùng Lâm Thiên Diêu mong muốn, cũng đích xác không sai biệt lắm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền hướng phía Hoàng Thiên Hóa, làm một cái khẳng định nhãn thần. Sư phụ như là đã đồng ý, Hoàng Thiên Hóa, tự nhiên không có gì để nói. Hắn người thứ nhất đứng lên, hướng về phía Đế Tân nói ra, Nữ Hoa cung bên này, không có vấn đề. Xiển giáo nhân, xuất động như thế nào cao thủ, ta Nữ Hoa cung, sẽ có như thế nào cao thủ tới ứng đối, ngược lại là Triệu Công Minh. Đầu tiên là do dự một chút, sau đó, mới quay về trụ vương nói ra, ta cũng không có vấn đề gì, chỉ là, ta còn muốn trở về bẩm báo đại lao gia, các lộ ủy chưa đại lao gia làm được quyết định. Hắn mặc dù là Tiệt giáo nhị đại đệ tử, càng là lương đeo kết minh sứ mệnh tới, thế nhưng, chung quy hắn còn không có làm được quyết định cái kia quyền lợi. Có thể, cái kia quả nhân, liền chờ tin tốt lành. Chỉ là không biết, thiên nhân lúc nào có thể trở về.